Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 473. Phần 473. Chương 473.473. Săn giết Lam Cơ. Thiên Tâm Thành lính đánh thuê nhiệm vụ đại sảnh, luôn là người đến người đi bộ dáng. Ba người sóng vai đi vào đại sảnh, cũng không có khiến cho người khác chú ý. Hàn Ngự Hâm vừa đi vào, ánh mắt lại đột nhiên gian sáng một chút, bởi vì nàng đi vào tới kia một khắc, vừa lúc nhìn đến đối diện nhiệm vụ trên tường đổi mới lăn lộn mỗ một cái nhiệm vụ tin tức. Săn giết Lam Cơ, nhìn đến này nhiệm vụ, Hàn Ngự Hâm cơ hồ là không chút do dự liền mở ra chính mình tiểu đội đội trưởng giao diện. Trước tiên nhận nhiệm vụ, Lam Cơ nhiệm vụ lại bắt đầu lóe. Bình tĩnh, mỗi cách 10 ngày nhiệm vụ này liền sẽ lóe một chút. Dù sao cũng không ai có thể đủ hoàn thành, đúng vậy. Nghe nói rắn độc tiểu đội mới vừa bị Lam Cơ đại nhân đoàn diệt. Tấm tắc, thật thảm thiết a. Lúc này, nhiệm vụ trong đại sảnh người đều ở khe khẽ nói nhỏ. Săn giết Lam Cơ này nhiệm vụ là cửu tinh nhiệm vụ. Nhiệm vụ khen thưởng là 10 vạn tài phú trị cùng 10 vạn quân công. Nhiệm vụ thời hạn là 10 ngày. Bất quá, lâu như vậy tới nay, nhiệm vụ này chưa từng có bị bất luận cái gì tiểu đội hoàn thành quá. Hàn Ngự Hâm đối nhiệm vụ này vẫn luôn ấn tượng khắc sâu. Bởi vì lúc trước nàng mới vừa thành lập đỉnh tiểu đội, cái thứ nhất chú ý tới nhiệm vụ chính là Lam Cơ nhiệm vụ. Chỉ tiếc lúc ấy không biết bị ai nhận nhiệm vụ này. Hiện giờ mấy tháng đi qua, Lam Cơ nhiệm vụ cư nhiên còn ở. Không hổ là Lam Cơ, quả nhiên là đế quốc chiến trường khó nhất chiến boss a. Lúc này Mạnh Uyển Đình cùng Phó Tuyệt Thanh nhiệm vụ đã xuất hiện tiểu đội nhiệm vụ nhắc nhở. Nhìn đến Hàn Ngự Hâm nhận săn giết Lam Cơ nhiệm vụ, Phó Tuyệt chỉ là hơi hơi kiểu kiểu khóe môi. Này quả nhiên là Hàn Ngự Hâm tác phong, càng lớn khiêu chiến, nàng càng là thích nếm thử. Lam Cơ, mà lúc này, Mạnh Uyển Đình nhìn đến chính mình nhiệm vụ nhắc nhở tác giật mình há to miệng. Trong lúc nhất thời vô pháp hoàn hồn, săn giết Lam Cơ a, nhiệm vụ này thật sự quá yêu cầu cao. Đội trưởng, chúng ta, Mạnh Uyển Đình vừa muốn nói cái gì, Hàn Ngự Hâm đã xoay người đi ra ngoài. Đi thôi, làm nhiệm vụ đi, sớm một chút làm xong, còn có thể nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ. Mạnh Uyển Đình, nhiều tiếp mấy cái, không phải ta tưởng như vậy đi. Đội trưởng chẳng lẽ tính toán ở hôm nay liền đem Lam Cơ giải quyết rớt. Ân, đi thôi, lúc này, Phó Tuyệt đã không chút do dự đuổi kịp Hàn Ngữ Hông nện bước. Bạn gái ở đâu? Hắn liền ở đâu, người ở, tháp ở, lầm to, là người ở, tâm cũng ở. Lam Cơ nhiệm vụ là cửu tinh nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ lúc sau, ở nhiệm vụ giao diện thượng sẽ trực tiếp xuất hiện ai cần chỉ thị. Có thể dẫn đường nhiệm vụ giả tìm được Lam Cơ nơi dã ngoại bản đồ. Đương nhiên, Lam Cơ là đế quốc chiến trường boss yêu thú. Hơn nữa vẫn là nhân loại hình thái, nàng cũng sẽ tùy thời di động vị trí, cho nên nhiệm vụ nhắc nhở tọa độ là thực phiến diện, cũng không thể chính xác đến mỗ một cái tọa độ điểm. Nhưng là này đó đối với Hàn Ngự Hâm cùng Phó Tuyệt tới nói, đã vậy là đủ rồi. Ba người lúc này đã truyền tống tới rồi trước mặt Lam Cơ khóa ở dã ngoại bản đồ. Mê Tung Cốc, nơi này là từng mảnh sơn cốc sở tạo thành dã ngoại bản đồ. Địa thế rắc rối phức tạp, thực dễ dàng lạc đường, cho nên mới kêu Mê Tung Cốc. Này thật đúng là cái hảo địa phương, tới rồi Mê Tung Cốc. Nhìn trước mắt núi non trùng điệp ngọn núi. Hàn Ngự Hâm thấp thấp cười. Nơi này thật là một cái giấu kín thân hình hảo địa phương. Địa thế đích xác không tồi. Thực thích hợp tác chiến. Phó Tuyết lúc này cũng là vẻ mặt đạm nhiên mở miệng. Mỗi đến một chỗ, hắn luôn là thói quen tính quan sát địa thế đối chiến sự ảnh hưởng. Này cũng coi như là bệnh nghề nghiệp đi. Nghe được hai người nói, Mạnh Uyển Đình rụt rụt bả vai. Chỉ có nàng một người cảm giác được nơi này âm phong từng trận. Rất là đáng sợ sao. Rạng sáng canh bốn xong, hôm nay trong nhà tiểu lô ly buổi sáng muốn đặng giáo. Buổi chiều chúng ta người một nhà muốn ra cửa chúc mừng kết hôn đầy năm. Cho nên ban ngày hẳn là không có thời gian gõ chữ. Hôm nay liền canh bốn. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.